Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, huyết hải. Cầu đặt mua, phương tiên độn nhanh chóng cực nhanh, thoát khỏi Minh Hà đạo quân, đã tiến nhập trung thổ khu vực. Hắn đem Ngọc Nghê Thường buông xuống, hỏi, Ngọc cô nương muốn đi về nơi đâu? Ta, không biết. Ngọc Nghê Thường quả nhiên vẻ mặt mờ mịt, nàng từ nhỏ ở Côn Luân các nước lớn lên, về sau liền vào Côn Luân Ma Cung, chưa bao giờ xuất hiện Ma Cung vạn dặm phạm vi, vậy có thể hướng Đông Hải đi, hoặc có thể tránh miễn phen này kiếp số. Phương Tiên giả bộ như không có nghe ra khỏi bày ra. Nói thẳng, ta còn muốn đi xong một hồi kiếp số, liền không nhiều lắm lưu lại. Cáo từ, lời còn chưa dứt, thân ảnh dĩ nhiên vô tung, để cho Ngọc Nghê Thường dậm chân, mặt mũi tràn đầy phiền muộn khí đau khổ vẻ. Thục Sơn, kiếm các phong, từng đạo hào quang rơi xuống, tối thiểu nhất đều là kim đan chân nhân. Thục Sơn kiếm phái, Ngọc Hư Cung, Huyệt Thiên Đạo, Tiêu Diêu Vấn Tâm các Huyền Quang Chính Tông cũng xưng đời này ngũ đại huyền môn chính tông. Đều xuất hiện nguyên thần đạo quân. Nhưng lúc này, chân chính hội tụ ở này đạo quân. Lại chỉ có hai vị. Kiếm Phong đạo quân, cùng với Ngọc Hư Cung Ngọc Hư đạo quân. Này giới nguyên thần đạo quân tuy được xưng luyện liền trường sinh. Nhưng thường cách một đoạn thời gian. Chung quy độ kiếp, cũng mà còn có phi thăng. Lúc này còn dư lại nguyên thần, nguyên lai cũng liền Minh Hà, Kiếm Phong, Ngọc Hư lác đác mấy cái. Phương Tiên cảm giác biết này giới đại bí mật, đi đến kiếm các đỉnh núi, liền thấy được ngồi ở đỉnh núi Kiếm Phong đạo quân, Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo chân quân Bạch Mi cũng ở. Bên người vây quanh hơn 10 vị chân quân, trong đó Phúc Trạch chân quân rõ ràng tại liệt. Cuối cùng cộng thêm thong dong đến chậm Phương Tiên, chính là huyền môn chính tông đỉnh phong nhất chiến lực. Minh Hà đã xuất thế, chư vị đạo hữu mời xem. Huyền Quang chính tông một vị chân quân lấy ra một bảo. Chính là thiên địa kỳ chân, huyền quang kính. Lúc này nhất đạo pháp lực đánh lên đi. Kính trên mặt, liền hiện ra Côn Luân Ma Cung đều bị huyết hải bao phủ cảnh tượng. Không chỉ như thế, kia ngập trời huyết hải cọ rửa hạ xuống, giống như thiên hà chảy ngược, đã lan tràn đến Côn Luân các nước. Những quốc độ đó tuy nhỏ, nhưng cũng là động một tí mấy vạn mấy chục vạn người. Kể hết chết oan uổng, toàn thân tinh khí hóa thành nùng huyết, càng thêm tăng huyết hải hung uy. Này, ở đây rất nhiều chính đạo cao nhân thấy nhíu mày. Này lão ma quả nhiên điên rồi, tạo hạ lớn như thế sát nghiệt, như thế nào còn không có thiên khiển. Hảo giáo chư vị biết được, vị này Minh Hà đạo quân đã luyện liền 12 son môi liên phi kiếm. Những cái này phi kiếm đồng đều là trời địa kỳ chân đẳng cấp. Có thể giết người không dính nhân quả, cũng lại không có nghiệt báo. Bạch Mi chân quân thở dài nói. Này lão ma bị nhốt cửu u ma tuyền thật lâu, không nghĩ được đúng là vẫn còn cho hắn bắt lấy kia một tia thiên đạo chi chuyện xấu. Luyện thành này sát kiếm, nếu như thế, cũng chỉ có thể đã làm một hồi. Ngọc Hư đạo quân mở miệng, thanh âm mờ mịt, vậy Minh Hà đạo quân tinh thông hết thảy ma đạo công pháp. Có tam đại ma thân, một trong số đó chính là này huyết ma. Huyết hải bất diệt, huyết ma bất tử, như cho này huyết hải tiếp tục bắt người cướp của rất nhiều sinh linh. Sợ là vĩnh viễn cũng giết không được này ma. Này đạo quân tam đại ma thân, nên là tu luyện tam thi ma công có. Phúc Trạch chân nhân nhíu mày, mỗi một ma thân đều có thể ngang hàng một vị đạo quân. Ta cùng với Ngọc Hư đạo hữu hội cuốn lấy Minh Hà hai đại ma thân. Về phần này huyết hải ma thân, phải giao cho chư vị. Kiếm Phong đạo quân chậm rãi nói, này huyết hải ma thân sát nghiệt nặng nhất, cũng là Minh Hà thành đạo mấu chốt. Tà Thục Sơn kiếm phái sẽ phái đệ tử mang theo Trấn Sơn chi bảo. Triển khai, Thái Huyền hơi bụi cấm đoạn đại trận, đem huyết hải cùng ngoại giới ngăn cách, cho chư vị sáng tạo cơ hội. Nếu như Thục Sơn đều như thế, chúng ta còn có cái gì đâu có. Liền cùng này Minh Hà lão ma đấu thắng một hồi, lấy hết trận này chính ma đại kiếp nạn. Khác rất nhiều chân quân nhao nhao đạo, nếu như thế. Kiếm Phong đạo quân chấn tay áo đứng lên, kiếm các phong hơi hơi rung động, trong chớp mắt Na Di hư không, đi tới Côn Luân, trên không trung huyết khí tràn ngập, phía dưới huyết hải ngập trời. Rất nhiều chính đạo cao nhân thấy vậy, đều là thở dài không thôi. Phía dưới hai tiên nhị anh, lại càng là nắm chặt nắm tay, nội tâm cùng Minh Hà không đội trời chung. Kiếm Phong đạo hữu, Ngọc Hư đạo hữu, đã lâu. Hư không tối tăm truyền đến thiên ma chi âm, một đạo nhân ảnh hiển hiện, người mặc vạn ma pháp bào, toàn thân tựa hồ bị một tầng sương mù dày đặc che giấu, thấy không rõ chân dung. Minh Hà đạo quân, người tội gì nhấc lên kiếp nạn này? Kiếm Phong đạo quân thở dài, người không ta ma tu, như thế nào biết được ma tu chi thảm, đại đạo vô vọng nỗi khổ. Minh Hà đạo quân nhẹ nhàng lay động, liền chia ra làm ba. Một người thiếu niên bộ dáng, tay áo bồng bềnh, tiên phong đạo cốt. Một người lão niên bộ dáng, khuôn mặt sầu khổ, ma khí bước người. Cuối cùng một thân khoác trên vai huyết bào trung niên, chân đạp thập nhị phẩm huyết liên đài, chính là huyết hải ma thân. Chư vị, trừ ma vệ đạo. Liền vào lúc này, Ngọc Hư đạo quân khẽ quát một tiếng, cùng Kiếm Phong đạo quân đồng thời xuất thủ. Kia to lớn kiếm các phong khẽ run lên, chấn động rớt xuống hạ mọi người. Liền hiệp bọc lấy Ngọc Hư đạo quân cùng Minh Hà đạo quân hai đại ma thân. Biến mất, mất đi Thục Sơn kiếm phái đã sớm phân phát đệ tử cấp thấp. Bằng không lần này sợ là phải chết tổn thương thảm trọng. Đạo quân chi uy quá mức kinh khủng, hai vị đạo quân vì để tránh cho ngộ thương, đã đem Minh Hà đạo quân hai đại ma thân bước tới thiên ngoại thiên quyết đấu. Hai tiên nhị anh, bày trận. Bạch Mi chân quân quát, Trúc Anh Tư dẫn đầu bay ra, bỏ xuống cửu miệng tiên đỉnh. Hàn Anh Châu triển khai tiếp theo ngũ sắc tố vân phường, liền có mây trôi tương sinh, khai mở. Cổ đạo tiên, Chư Cát vấn tiên cầm trong tay luyện ma, chấn yêu hai lưỡi phi kiếm, một kiếm chém ra, liền hiện ra cái bất đồng thế giới. Thanh khí tăng lên, chọc khí trầm xuống, trong thoáng chốc giống như trọng khai thế giới, đem kia ngập trời huyết hải đều chuyển rời đến này giới bên trong. Thái Huyền hơi bụi cấm đoạn đại trận. Trận này được xưng một hồi một đường sinh cơ địa tam giới như hơi bụi. Nội bộ tự thành thế giới, đem huyết hải dẫn vào, nhất thời ngăn cách trong ngoài, không có nửa điểm liên thông. Minh Hà đạo quân huyết ma chi thân cũng đã bị cuốn đi vào. Cười mỉm địa đạp trên đài sen, nhìn chăm chú đông đảo chân quân, này hai tiên hai nhỏ, thậm chí có chân quân tu vi. Nghe nói là tiêu diêu vấn tâm các bí pháp, có thể tạm thời giá tiếp một vị tiền bối pháp tướng chi lực. Dù cho vô pháp vận dụng thuần thục, lấy ra đấu pháp không thể, nhưng thúc dục đại trận lại là dư xài. Phương Tiên run lên tay áo, sáu lưỡi phi kiếm thoát ra, triển khai đại luân hồi kiếm trận, trước đem bản thân bảo vệ. Các ngươi là tới tìm chết sao? Minh Hà đạo quân mỉm cười nói, lão tổ thế nhưng là đạo quân, một đám chân quân liền dám đến vuốt râu hùm, ngại sống lâu sao? Hắn nhún chân, phía dưới huyết hải cuồn cuộn, vô số thân ảnh hiển hiện, dẫn đầu là Côn Luân Ma Cung tứ đại chân quân, sau lưng bọn họ còn có rậm rạp chằng chịt ma cung trưởng lão, đệ tử. Lúc này tất cả đều mắt lộ ra huyết quang, không giống người sống. Pháp tướng, xuất. Rất nhiều chân quân quát lên một tiếng lớn, Rất nhiều đỉnh thiên lập địa pháp tướng hiển hiện, đã có Hàn Ly, sao rồng không sừng yêu quái, Hoành Không, Bảo Vượn rít gào, cũng có nhàn nhạt thân ảnh, cùng với đèn cung đình, bảo kiếm đều chí bảo, thậm chí phương tiên loại này không thể diễn tả chi vật. Lão ma đừng vội lớn lối, Huyền Quang chính tông tông chủ Lệ quát một tiếng, bay ra Huyền Quang kính. Này kính chính là thiên địa kỳ chân, phóng ra nhất đạo tinh mang, đem ma long chân quân biến thành một mảnh ma long xuyên qua. Này ma long rên rỉ một tiếng, trên người hiện ra một cái động lớn, ngã vào huyết hải bên trong. Sau một khắc, nó liền lại bay lên, thương thế trên người tiêu hết. Hôm nay bọn ngươi nên vì lão tổ dưới thân kiếm vong hồn. Minh Hà đạo quân cười mỉm chỉ, tọa hạ hai mảnh liên hoa cánh hoa bay ra, hóa thành hai phần hồng liên phi kiếm, độn nhanh chóng cực kỳ kinh người. Chỉ là một xoán, Huyền Quang kính liền rên rỉ một tiếng, rớt xuống huyết hải, lại một kiếm, liền đâm thủng Huyền Quang pháp tướng, đem vị này Huyền Quang chính tông tông chủ chém giết đương trường. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.